Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, Nữ Đế Truyền Triều. Đối với Cổ Linh Hoàng mà nói, những năm này mặc dù hắn vẫn thường xuyên sẽ đói, nhưng khẩu vị lại bất chi bất giác có một chút soi mói. Năm đó, hắn nhìn thấy bất luận cái gì thần tính, con người đều sẽ trừng lên, cảm giác đói khát trong tâm thần. Đủ để bao phủ hết thảy, sẽ không chút do dự mà không có bất kỳ hành vi kén ăn nào nuốt vào. Mặc kệ người khác cảm thấy ngon hay không ngon, dù sao hắn là cảm giác vô thượng mỹ vị, cho nên tướng ăn rất khó coi. Nhưng hôm nay, hắn đối với con rối gỗ này, kỳ thật từ đáy lòng là có chút chướng mắt. Dù sao, hắn bữa cơm trước thế nhưng là ăn xích mẫu huyết nhục. So với huyết nhục xích mẫu, con rối này không khác gì thịt muỗi, cho nên đối với chỗ Hứa Thanh, nội tâm Cổ Linh Hoàng rất là phức tạp, trong miệng mặc dù mắng chớ đến nữa, đáy lòng cũng đang gầm nhẹ cuồn cuộn mau mau cút, nhưng là nếu Hứa Thanh thật sự không đến, hắn kỳ thật vẫn là có chút luyến tiếc, suy nghĩ phức tạp này, để cho đáy lòng Cổ Linh Hoàng càng phiền. Giờ phút này mở miệng, toàn bộ cổ linh giới đều đang oanh minh, dưới sự khống chế của hắn, một vòng xoáy thật lớn, trống rỗng xuất hiện ở phía trên ba người Hứa Thanh, truyền ra lực hút thật lớn, dắt động thế giới. Đối với loại đãi khách bị xua đuổi này, lão cửu không đi so đo, cầm 13 đầu hoàng khí, không nói một lời, cất bước đi về phía vòng xoáy. Nhị Ngưu nơi đó cũng không thèm để ý loại tình huống bị bài xích này. Hắn đã thành thói quen. Giờ phút này liếm liếm môi, trong mắt chớp động u mang, bay vào vòng xoáy. Về phần Hứa Thanh, hắn tự nhiên là có lễ phép. Vì vậy trước khi đi đầu tiên là hướng nhìn Cổ Linh Hoàng khom người. Như vậy, vãn bối sẽ không quấy rầy bệ hạ bế quan. Chúc bệ hạ tương lai thuận lợi, sớm ngày xuất quan. Mặc kệ những lời này ẩn chứa chân tâm bao nhiêu, giờ phút này nghe Hứa Thanh nói ra, Cổ Linh Hoàng mặc dù đáy lòng phiền não, nhưng không thể không thừa nhận Hứa Thanh nơi này từ đầu đến cuối đều đối với mình rất là khách khí. So sánh với lão cửu lỗ mãng vừa thấy mặt đã rút kiếm ra, còn có vẻ mặt gian xảo kia, làm cho người ta liếc mắt một cái liền lo lắng ví tiền của mình có phải là ngu ngốc bị mất hay không. Phần cung kính này của Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, bệ hạ, trước đó cái lệnh bài kia đã mất đi tác dụng, mà vạn bối tiếp xuống có thể sẽ gặp đến tốt hơn tế lễ. Nếu là bởi vì lệnh bài nguyên nhân vô pháp đúng lúc trả lại. Hứa Thanh nhìn về phía Cổ Linh Hoàng. Đối ở trước mắt phần này dùng tốt chiến lực, hắn không muốn dễ dàng buông tha như vậy. Cổ Linh Hoàng trầm mặc một lúc lâu sau hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt vòng xoáy phía trên Hứa Thanh, hấp lực lập tức tăng vọt, lực bài xích đến từ giới này càng tăng vọt. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh đáy lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Thân thể nhoáng lên thẳng đến vòng xoáy, mà ngay tại thân ảnh của hắn đi vào vòng xoáy, sắp biến mất trong nháy mắt, một quả lệnh bài từ hư vô mà đến, bay vào trong vòng xoáy. Sát na tiếp theo, vòng xoáy oanh minh, biến mất ở cổ linh giới, toàn bộ cổ linh giới, lập tức an bình. Cổ Linh Hoàng cuối cùng vẫn đưa ra lệnh bài, cự nhãn, chậm rãi khép lại, chỉ là hắn không có phát hiện, trong cổ linh giới này, trong bùn đất trên mặt đất, trong vô số hài cốt có một bộ xương khô nhỏ, giờ phút này trong mắt lộ ra một tia lam mang lóe qua. Bên trong xương khô này, cất giấu một con sâu màu lam, trên người con trùng tản ra vô tự ẩn nấp chi lực, che lấp toàn bộ khí tức của bản thân, cái này tự nhiên là Nhị Ngưu còn sót lại. Tương lai trong cuộc sống, cái này tiểu khô lâu đem tại cái này tử vong thế giới bên trong. Một chút xíu tìm tòi, một chút xíu dò xét, tìm ra bản thể người được bảo bối. Thời gian trôi qua, nửa ngày về sau, Mộc Linh tộc tộc địa bên ngoài, trên trời cao, Cửu Gia Gia rời đi, mang theo Linh Nhi cùng đi. Tại đem 13 đạo hoàng khí toàn bộ dung nhập Linh Nhi trong cơ thể sau, Linh Nhi huyết mạch nguyền rủa cuối cùng bị triệt để áp chế xuống, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tu vi cũng thuận lợi tăng lên, bắt đầu hướng linh tàng quá độ, bởi vì cổ linh tộc thể chất đặc thù, cho nên ở giai đoạn này tu vi tăng lên không có bình cảnh, nhưng lại cần ngủ say. Hiện giờ vọng cổ, khói lửa nổi lên bốn phía, so sánh dưới, tế nguyệt đại vực càng an toàn hơn. Dù sao, Lý Tự Hóa sắp trở về sự tình vọng cổ cường tộc phần lớn đều biết được. Thậm chí thánh địa cũng đều không có tại tế nguyệt đại vực hàng lâm. Cho nên để Linh Nhi trở về tế nguyệt đại vực bế quan, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản, Hứa Thanh cũng đang suy nghĩ có nên trở về tế nguyệt đại vực một chuyến hay không. Nhưng một phong đến từ nhân tộc Hoàng Đô Nhân Hoàng Thánh chỉ để Hứa Thanh suy nghĩ, có điều thay đổi, Triệu Thái Tử thái phó Hứa Thanh trở về nhân tộc Hoàng Đô, Trinh Phong Hải quận đại quân, chia làm ba nhóm, lần lượt mà đến, vô luận là xuất phát từ quá khứ của nhân tộc, hay là hành động của nữ đế sau khi mình mất tích. Khi đối mặt với thánh địa giáng lâm hiện giờ, phía đông là Viêm Nguyệt cùng với Hoàng Đô nhân tộc, quy mô nhỏ chi chiến liên tiếp bộc phát giai đoạn, Hứa Thanh không có lý do gì cự tuyệt Trinh Triều. Vì thế, sau khi đưa mắt nhìn thân ảnh Cửu Gia Gia dần dần đi xa, Hứa Thanh nhìn về phía đại sư huynh bên cạnh, Nhị Ngưu không đi để ý lão Cửu rời đi hay không, cũng không quan tâm nữ đế thánh chỉ. Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều ở chính mình cái kia lưu lại cổ linh giới con sâu bên trên. Một lát sau, hai mắt Nhị Ngưu sáng lên, có thể cảm ứng được. Ha ha, Nhị Ngưu hưng phấn, Hứa Thanh chỉ là liếc mắt một cái, liền biết đại sư huynh nhất định là ở cổ linh hoàng thế giới bên trong có bố trí. Vì thế nhắc nhở một câu, đại sư huynh, tử vong chi giới của cổ linh hoàng, ta đã đi qua nhiều lần. Nhị Ngưu nhìn về phía Hứa Thanh, lúc trước ta không có quá nhiều cảm thụ, nhưng lúc này đây, có lẽ là tu vi bất đồng. Cũng có lẽ là ta thân thể này không giống nhau, ta cảm giác được một ít kỳ dị. Hứa Thanh suy tư một phen, trầm giọng mở miệng, tựa hồ, lúc này đây ta đi cổ linh giới, cùng ta đi trước, không phải cùng một chỗ. Thậm chí ta nhớ lại trước đó mấy lần, giống như mỗi một lần, đều là như vậy. Ta hoài nghi, cổ linh giới, khả năng không phải chỉ có một cái. Con rắn khổng lồ kia, có lẽ cũng không phải chỉ có một, còn có chính là ở linh uyên dày đặc sương mù bên trong. Thần chi của ta điều tra được một vòng cổ xưa khí tức cùng ngóng nhìn, mang theo thật sâu ác ý, Hứa Thanh rất ít khi nói nhiều như vậy. Hắn thật sự là lo lắng đại sư huynh điên cuồng ở không rõ ràng lắm chuẩn xác tình báo bên dưới xuất hiện sai lầm, nói như vậy. Cũng không phải điên cuồng, mà là muốn chết. Nhị Ngưu nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cái này ngược lại là phù hợp logic. Ta nếu như là cổ linh hoàng, cũng sẽ không thật chỉ có một chỗ thế giới. Nhất định chuẩn bị đông đảo, thật giả lẫn lộn bên trong. Tốt, ta lưu lại nơi đó con sâu kia, sẽ càng thêm cẩn thận. Bất quá tiểu A Thanh, nơi đó đích xác có bảo bối. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng ta cảm giác, cái kia ảo bối, đối với ngươi ta tuyệt đối có tác dụng lớn. Ta muốn hào hào thăm dò một chút. Nhị Ngưu theo bản năng liếm liếm môi. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết đại sư huynh mặc dù điên, nhưng lại không ngốc, vì thế không nói thêm nữa. Ánh mắt dừng ở Phong Hải quận phương hướng, tiến về nhân tộc Hoàng Đô. Dựa vào bảo tháp tốc độ, tự nhiên không bằng truyền tống nhanh hơn. Dù sao trong lúc này lộ trình vượt qua nhiều cái đại vực, Mặt khác, trước khi đi tới Hoàng Đô nhân tộc, Hứa Thanh còn có một việc phải xử lý ở Phong Hải quận. Vì thế hắn không tiếp tục lưu lại Mộc Linh tộc. Sau khi cáo biệt Mộc Linh tộc, ngồi Thánh Thiên Bảo tháp thẳng đến Phong Hải quận. Hứa Thanh trở về, đối với Phong Hải quận mà nói, thuộc về nhất đẳng đại sự. Cố nhân chi gian gặp gỡ cùng Hàn Huyên, tự nhiên không ít, như Diêu Hầu, như Thanh Cầm, như cố nhân chấp kiếm cung, còn có Diêu Vân Tuệ. Mà truyền tống trận xuyên vực mở ra, cũng cần thời gian chuẩn bị cùng kiểm tra chi tiết. Dù sao truyền tống của Hứa Thanh, đối với Phong Hải quận mà nói, không cho phép xuất hiện chút ngoài ý muốn nào. Cho nên hắn và Nhị Ngưu cần ở lại Phong Hải quận một đêm. Đêm nay, nửa đêm trước Phong Hải quận các phương đại biểu, hướng Hứa Thanh báo cáo công tác. Sau nửa đêm thời điểm, theo mọi người rời đi, Hứa Thanh cũng rời đi quận phủ, xuất hiện tại trước đây hình ngục ti. Đi ở chỗ này, Hứa Thanh tựa như đi ở trong tuế nguyệt. Trước kia ở nơi đây làm ngục tốt một màn, hiện lên trước mắt. Mà thân ảnh nơi này xuất hiện nhiều nhất là lão cung chủ Khổng Lượng Tu. Cuối cùng, theo một đường đi tới, Hứa Thanh đi tới hình ngục ti phía dưới cùng, cũng chính là Huyền U cổ hoàng năm đó hành cung di trì. Đồng thời cũng là vị kia ngư cốt thần linh trước khi ngã xuống chỗ nghỉ ngơi. Nơi này hiện giờ đã bị Phong Hải quận hoàn toàn nắm giữ. Có khu vực bị cải tạo, như biên giới cung điện, có khu vực bị thăm dò, như tiên thuật chỗ ở chi điện. Bên trong tiên thuật, bây giờ là Phong Hải quận trọng yếu nội tình, mà có khu vực thì là bị hóa thành cấm bước vào chỗ, như Phượng Điểu đại điện. Hứa Thanh chỗ cần đến chính là này điện. Hắn từng bước một đi tới Phượng Điểu đại điện trước, ngẩng đầu ngóng nhìn tòa này đã từng huyền diệu chi địa. Năm đó hắn ở chỗ này, mất đi một phần ký ức, về sau cũng rốt cục biết được, này điện là Huyền U cổ hoàng chi nữ vẫn lạc chỗ, cũng là Tử Huyền thượng thanh đăng cất giữ chỗ, càng là Tử Huyền bây giờ tiếp nhận truyền thừa địa phương. Đứng ở ngoài điện, Hứa Thanh đầu tiên cảm nhận được là khí tức của lão tổ Kim Cương Tông, cơ hồ là trong nháy mắt. Kim Cương Tông lão tổ chỗ thiết thiêm, từ trên điện gạch ngói bên trong, bay ra, hóa thành du linh tử thân ảnh sau, hướng về Hứa Thanh trực tiếp quỳ lại xuống, bái kiến chủ nhân. Kim Cương Tông lão tổ vẻ mặt kích động, cái bóng dưới thân Hứa Thanh cũng gợn sóng một chút, biến ảo ra ánh mắt, dò xét tiền phương cái này chính mình kiếp này túc địch. Tử Huyền thế nào rồi? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, hồi chủ nhân, chủ mẫu nơi đó tiến vào đại điện về sau, vẫn không có đi ra. Trong thời gian này tiểu nhân thủ hộ nơi đây, không có cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mặt khác chủ mẫu trước khi tiến vào đại điện từng nói, nếu là chủ nhân ngài tới đây, cũng đừng mạnh mẽ tiến vào điện này, cho nàng một chút thời gian, bất kể khó khăn. Nàng có thể tự mình giải quyết. Sau khi nàng thành công, nàng sẽ đi tìm chủ nhân. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt dừng ở trên đại điện. Thần chi của hắn ở chỗ này không cách nào lan tràn đi vào, chỉ có thể hơi cảm ứng trong đó ba động thuộc về bình ổn trạng thái. Vì thế hắn thu hồi thần chi, yên lặng ngồi ở ngoài đại điện, hai mắt khép lại khoanh chân đả tọa. Một đêm trôi qua, một đêm này, Kim Cương Tông lão tổ túc mục, tiểu ảnh cảnh giác, hai vị này lẫn nhau đều suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Nghĩ đến các loại tương lai nhằm vào lẫn nhau chi pháp. Bất quá thỉnh thoảng nhìn nhau, biểu hiện lại bất đồng. Tiểu ảnh địch ý tràn đầy, Kim Cương Tông lão tổ thì là mỉm cười. Cho đến bầu trời Phong Hải quận, đêm tối tan rã, Sơ Dương ngẩng đầu, Hứa Thanh mở mắt, lần nữa nhìn về phía Phượng Điểu đại điện sau. Hắn xoay người rời khỏi nơi này. Nửa canh giờ sau, tại Phong Hải quận khắp nơi đại biểu cung tiễn bên dưới. Phong Hải quận trận pháp oanh minh vận chuyển, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thân ảnh ở trong trận pháp mơ hồ cho đến khi biến mất. Hết chương.